Chiến thần bất bại, chương 3755. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hắn vẫn còn chưa tới được trước mặt Tư Mã Tư thì có một ông lão đã chậm rãi bước ra từ trong khu rừng phía sau lưng Tư Mã Tỷ. Thấy ông lão khẽ giơ cây gậy đầu rồng trong tay lên, một trận pháp vô hình liền bao bọc lấy Tư Mã Tư vào bên trong. Rắc, cú đấm này của Tư Mã Minh Nguyệt đập thẳng lên bên trên trận pháp đó, lập tức khiến cho Tư Mã Minh Nguyệt chấn động tới mức liên tiếp lùi ra sau vài bước. Ông là ai? Tư Mã Minh Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thực lực của ông lão này quá mức khủng bố, thậm chí ngay cả Tiêu Chính Văn dọa cho hắn hồn bay phách lạc thì cũng không có được sự khủng bố như ông lão này. Tư Mã Minh Nguyệt, nể tình cậu là thế tử của nhà họ Tư Mã, tôi cho cậu được nguyên vẹn rời đi, thước thời thì mau cút đi. Ông lão lạnh lùng nói, bảo hắn cút ư? Tư Mã Minh Nguyệt lập tức nhíu mày, nói với sắc mặt hết sức u ám. Lão già, đây là chuyện riêng của nhà họ Tư Mã chúng tôi, không phiền ông nhúng tay vào, còn không tránh ra thì đừng trách tôi lật mặt vô tình. Mặc dù ông lão có thực lực khủng bố, thế nhưng Tư Mã Minh Nguyệt không tin ở vùng ngoài lãnh thổ còn có người dám ra tay giết người của nhà họ Tư Mã. Vậy nên hắn vừa mắng chửi ông lão vừa sải bước tiến lên trước thêm lần nữa, lao thẳng về phía Tư Mã Tư. Không biết tốt xấu, ông lão lạnh lùng liếc nhìn Tư Mã Minh Nguyệt. Sau đó vung cây gậy trong tay lên. Xẹt xẹt xẹt, một loạt tia chớp nối tiếp nhau lao về phía Tư Mã Minh Nguyệt. Hắn không thể ngờ được ông lão lại ra tay, lại còn là sát chiêu. Hắn vẫn còn chưa kịp phản kháng đã bị ba tia chớp đánh trúng cùng một lúc, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành cát bụi. Chuyện này cậu tự đi mà giải quyết, cứ nói Tư Mã Minh Nguyệt cũng chết trong tay Tiêu Chính Văn. Ông lão lạnh lùng căn dặn, đương nhiên, đệ tử biết nên làm thế nào. Tư Mã Tư liếc mắt nhìn đống tro tàn trên mặt đất, khẽ phất ống tay áo, xua tan đi chút tro tàn cuối cùng còn vương lại của Tư Mã Minh Nguyệt. Sau đó quay người đi về phía khu nhà chính của nhà họ Tư Mã. Nửa ngày sau, cả nhà họ Tư Mã đều hết sức kinh ngạc và phẫn nộ. Hai chủ mạch và 64 chi mạch của nhà họ Tư Mã gần như đều trở nên sụp sôi trước cái chết của mấy người Tư Mã Minh Nguyệt. Khu nhà họ Tư nằm bên trong một hang núi mọc kín hoa sen đỏ. Một người đàn ông mặc long bào trợn trừng hai mắt. Ánh nhìn đó lập tức đâm xuyên qua vạn dặm. Tư Mã Viêm, đế vương duy nhất của nhà họ Tư Mã. Cách chương.